Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1786, Đại Thần Sử đem lòng sinh nghi. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận là một cái hết sức phức tạp trận pháp, ngôi sao có thể biến thành nhị thập bát tinh tú mỗi người tổ hợp thủ đoạn. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ từng tại chân giới thời điểm liền sử dụng qua đồ vật, dĩ nhiên cùng hiện tại Di Thiên Chính căn bản không có thể so sánh rồi. Trong tay hắn ức vạn ngôi sao phân hóa rồi 24 đạo sau này, thật là có thể nói chính là 24 tinh hệ, 24 thế giới ở trong một sát na. 35 vị thần, có hai cái, có một cái lâm vào vô tận tinh hệ bên trong không gian. Ở chỗ này, phảng phất tái hiện lúc trước chân giới thời điểm tử vong tinh vực bộ dáng. Ngoại trừ vô tận trống rỗng, chính là đủ loại thời không loạn lưu, đủ loại vô dụng ngôi sao, hoàn toàn không tìm được phương hướng cảm giác, truyền vào bọn họ 35 nhân mỗi người trong lòng. Di Thiên Chính, ngươi đi ra, ngươi đi ra. Một nơi tinh túc đại trận trong tinh hệ mặt, một vị nhị trọng thần điên rồi lớn bằng hầm hừ. Hắn lực lượng sinh mệnh cũng đang trôi qua, nhưng là lại căn bản tìm không đối thủ rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Phẫn nộ sau khi hắn không ngừng phun ra chính mình hư vô chi lực, va chạm từng bước ngôi sao. Ùng ùng, ngôi sao không dừng được nổ tung biến mất. Hư vô không dừng được phát huy uy lực, nhưng là này thì như thế nào? Di Thiên Chính ngôi sao rất nhiều, tại hắn dưới sự khống chế, sát một cái bổ một cái, sát một cái không dứt, bọn họ chỉ có thể tiêu hao lực lượng, chỉ như vậy mà thôi, căn bản là đánh không xong, có muốn dùng tốc độ đi ra cuối, đáng tiếc cũng là vọng tưởng, không có một phương hướng cảm. Ở đáng sợ trong tinh hệ, coi như là nhị trọng thần cũng giống vậy sẽ bị lạc phương hướng. Năm đó Trường Không Vô Kỵ ở tử vong tinh vực chung có thể tự nhiên rong ruổi, đó là bởi vì không người khống chế, hơn nữa hắn có tinh hệ đồ nơi tay, nếu không lời nói chỉ sợ cũng với những người này như thế đi. Muốn bị lạc trong đó, lại nói Di Thiên Chính một người khống chế bằng trận pháp lớn, phong tỏa 35 vị thần. Hắn là như vậy rất cố hết sức, nếu không không dám chần chờ. Hắn trực tiếp đích thân hạ xuống đến một vị nhị trọng thần thế giới tinh túc bên trong. Với đối phương tới một cái tương đối mà thấy, tiểu tử, ngươi đi chết. Vị này thần nhị thoại không nói, kích thích tự thân lực lượng, chạy thẳng tới Di Thiên Chính đánh tới. Hắn không chờ được, Di Thiên Chính cũng không hoảng hốt, trở tay chính là một đạo lực lượng mãnh liệt kích phát ra, tự thân thế giới cửu đại bổn nguyên lại một lần nữa phong tỏa đi qua. Oanh, một lần nữa vang lớn, đối phương hư vô chi lực lại căn bản là không có cách hoàn toàn tiêu diệt hết cửu đại bổn nguyên. Đây là hai người giữa chênh lệch thật lớn. Một cái chính quy sáng thế thần, một cái chỉ có một đạo nguyên loại, như thế nào khắc chế? Cái này cũng chưa hết, Di Thiên Chính bản thân hình lay động một cái, cư nhiên vào lúc này, thân hình thay đổi lớn vô hạn, còn có từng tia bàn cổ khí tức. Không tệ, coi như sáng tạo qua thế giới hắn, lại tu hành tinh thần biến hắn, trở thành siêu thoát người sau này. Rất dễ dàng đạt tới bàn cổ tư thái. Hắn thậm chí so với nữ hoa cùng hậu thổ bọn họ nhanh hơn nhiều. To lớn, bàn cổ, Di Thiên Chính khí tức đều đã đại khác nhiều rồi. Một thân sức mạnh thân thể càng là đạt tới một cái lúc này thần đạo hoàn mỹ cực hạn. Căn bản không phải cái gì nhị trọng thần có thể so với. Ăn một quyền của ta. Di Thiên Chính biến ảo bàn cổ trạng thái sau, trực tiếp chính là một quyền mãnh đập tới. Cái gì hư vô chi lực, căn bản không nhìn, đối diện nhị trọng thần, nhưng là một trận sợ hãi. hắn gần như run rẩy nói. Bàn cổ, tại sao bàn cổ? Siêu thoát người có thể trở thành bàn cổ? Không, tại hắn căn bản là không có cách hiểu trong sự sợ hãi. Di thiên chính, bàn cổ, quả đấm, trực tiếp đánh nát hết thảy hư vô, thậm chí là đối phương tất cả lực lượng. Sau đó giống như sao rơi cự chùy như thế, đánh vào thân thể đối phương trên. Hoành, vị này nhị trọng thần, căn bản là không có cách chống cự. Giờ phút này di thiên tay thuận đoạn, đem cả người đánh thành mảnh vụn, hết thảy hết thảy, lúc đó kết thúc. Hừ, những thứ này thần, không gì hơn cái này, với ta đã không phải là một cái cấp bậc tồn tại. 35 nhân thì như thế nào? Còn chưa phải là toàn bộ phải chết. Sư phó, đồ nhi cảm tạ ngươi ban cho. Di thiên chính bá đạo vô cùng vừa nói. Lúc này vô biên cường thế hắn vẫn còn ở cảm kích trường không vô kỵ. Không có hắn di thiên chính đã sớm chết rồi. Nào có bây giờ còn có siêu thoát cơ hội. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, di thiên chính bản thân tâm một cái thay đổi, hướng người kế tiếp tinh túc tinh hệ đánh tới. Nhìn cái bộ dáng này, 35 vị nhị trọng thần cũng bất quá là diệt vong kết cục mà thôi. Chẳng qua là thời gian nhanh chậm khác biệt thôi. Ở ngôi sao thế giới chi ngoại, thạch đầu tử làm ra sắc mặt nhìn không tốt bộ dáng, thập phần ảo não nói. Cái này quá siêu xuất dự toán rồi. Chỉ có thể kỳ vọng lớn thần sứ mau sớm trở về mới được. Đáng ghét rất. Đúng vậy. Cái này di thiên chính cư nhiên như thế đáng sợ. Đem tới chờ đến hắn đến cấp bậc thánh nhân, chúng ta chính là cũng trở lại sáng thế trình độ, cũng chưa chắc là nó đối thủ. Ừ. Tinh thần biến bên dưới, siêu thoát là bàn cổ. Xách xách xách. Cái này thế giới bàn cổ là muốn sợ bạo nổ ức vạn vũ trụ a? Cũng không phải là, vốn là bàn cổ chính là sáng thế thần đứng đầu, coi như là thả đang nắm trong tay người một trong tộc, cũng là lên chức trưởng khống giả, đứng sau khống chế trí tôn cấp xa cách còn lại bất kỳ vũ trụ cũng không cách nào so sánh. Siêu thoát người thoáng cái ra đến như vậy nhiều, đây là muốn toàn bộ thành hình lời nói. Ta nghĩ rằng chính là trưởng khống giả nhất tộc, đều phải kiêng kỵ bọn họ không thể. Còn cần ngươi nói, nhất là chân chính bàn cổ, chính là vạn giới chi cầu chìa khóa. Có thể tưởng tượng, đem tới thế giới bàn cổ đại chiến, nhất định sẽ kéo dài đến trưởng khống giả nhất mạch đông tây lưỡng cá trong thế lực a. Không sai, chúng ta phụ thần đại nhân, phải mau sớm bắt lại. Ta cảm thấy được coi như là bây giờ để cho bản tôn thanh tỉnh. Cũng đến lúc rồi, mấy vị này sáng thế thần. Trước sau mở miệng nghị luận, trải qua bọn họ phân tích, bọn họ cho là thiết đạo giả là thời điểm bản tôn xuất hiện. Một cái ngăn chặn toàn bộ thế giới bàn cổ hết thảy. Dù sao bàn cổ cũng bị thu gạt, những người khác coi như là siêu thoát người, muốn trở lại bàn cổ cũng cần rất nhiều thời gian. Bây giờ không cầm, sau này sợ rằng thiết đạo giả bản tôn cũng căn bản bắt không được. Thạch đầu tử ở chỗ này nghe cũng không nói lời nào. Chờ đến bọn họ cũng nghị luận cái không sai biệt lắm thời điểm, mới vừa nhẹ nói, ta nghĩ đại thần sử sẽ có thủ đoạn. Nếu như hắn không đè ép được, bản tôn khẳng định đi ra. Bọn ngươi liền yên lặng chờ đi. Là thứ hai đại thần sứ, chúng ta biết sáng thế thần môn, nói cách khác nói, cụ thể như thế nào bọn họ bất kể tương đương vẫn là câu nói kia. Thật ra thì ở trên bản chất, bọn họ rất kính trọng bàn cổ kia, nhưng là bọn họ đã từng lão đại, hiện nay nhóm người mình bị buộc thành thiết đạo giả phân thân, cũng là không có cách nào sự tình. Vạn nhất bàn cổ lấy được bên kia trưởng khống giả trí tôn trợ giúp, sau đó khôi phục bọn họ đâu? Cáp, đi hãy chờ xem. Những người này trong lòng đã bắt đầu tính toán cỏ con. Nơi này thạch đầu tử cũng không biết, dĩ nhiên coi như hắn biết cũng sẽ không nhúng tay hoặc là cổ hoặc bọn họ. bởi vì bọn họ là phân thân. Một khi nói coi như hoàn độc tử, di thiên chính nơi này điên cuồng cắt lấy. Đại thần sử bên kia cũng được công trở về bể tan tành chân giới thiên môn. Mở miệng hỏi một chút, Giang Tàng nhưng cũng không có đến. Đại ánh mắt của thần sứ một trận dị biến. Nan đạo, Thạch đầu tử cùng Giang Vưu Khả hai người. Căn bản cũng không muốn trợ giúp chúng ta. À, đúng vậy, Giang Vưu Khả là trưởng khống giả nhất tộc nhân. Chuyện này xem ra đại có vấn đề. Thạch đầu tử đã không thể tin rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.